đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao trên muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không nghe, không em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát chẳng thành, ôi gió mát chẳng thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Một nửa ba năm anh yêu

không hỡi em, con chim nót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên đồng, trên sân anh xinh như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng má xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa tâm ngã thế gian đêm. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Thắp lên tim, thắp cho tình người dậy trong ta. Thắp lên tim, thắp cho mặt trời dậy trong ta. Yêu thương người yêu thương ta, yêu luôn những thu hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Thương dân nghèo, ruộng hoang cỏ cháy. Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đầy, anh đi. Không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với xa trường. Nam nhi cổ lai chính chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương. Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kia sau cho miền Đồng Nai lên niềm tin. Nghe như lúa gieo nguồn sống lành, nghe như đất vui nhịp quân hành. Thank you. ẩn chiều tiền trên đồi cao

vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Đường khuya say giấc ngủ, hàng sao, ôi buồn sao, ôi ngày vui tuổi thơ anh yêu dấu. Đâu em con đường phố xưa êm đêm với dáng em dịu hiền, nay còn đâu, nay còn đâu, còn lại mây bay, còn lại đôi tay này với từng phiên âm thanh gầy, dù một giấc mơ dài, bạn bè xa nhau giờ này nơi đâu. Ôi trên biển sóng xa khơi, bên dòng suối hay ven đồi, nhớ chi em buồn chi em. Đưa em về quê Hòa Châu dương mắt đỏ, buồn đồng đưa soi lối nhỏ không hồn. Ôi buồn sao, ôi buồn sao, đã từ lâu từng đêm nghe tiếng sóng đi hoang với lửa cháy trong tim người. Đã 20 năm còn đi, tôi còn đi, còn lại tên em, còn lại con tim thầm mong được thấy quê hương mình sớm được sống thanh bình, còn lại con thơ, còn lại môi khô. Hãy subscribe. Chẳng còn ai. Việt Nam ca bài sông núi hờn căm. Từ khi quốc kêu điêu tàn, thương người ở tận biên ngàn, thương người đi con quốc kêu vào Hà Nam nào ơi chàng chiến sĩ Việt Nam. Con quốc sầu ai đêm nào than vắn thở dài, từ khi quốc sinh ra đời, cha thì ở tận biên trời, hỡi người đi còn đi sông núi ơi biển biệt xa rồi. Tình ai bao tháng năm thù hận chưa mòn ơi chàng chiến sĩ Việt Nam. Việt Nam ca rằng bom réo đạn bay, mười năm nữa 20 tròn, thương đời bão nổi mưa cồn, hỡi người đi con quốc kêu vời vời tâm hồn, thương đời chiến sĩ Việt Nam. Con quốc ngày khôn bên trời giống tố mười phương, vào đêm vui chăn đưa người yêu tận biên trời, nay người yêu chiến sĩ Việt Nam, ơi chàng chiến sĩ Việt Nam, ơi chàng chiến sĩ Việt Nam, ơi chàng chiến sĩ Thank you. trời buồn, có chỉ có mình dưới xe bọc sắt, cây lúa trên từng vạt ruộng hoang hôn. Bây giờ có cha trong ngôi nhà tập, đứng giữa cho than dựng lại cột kèo. Mẹ ngút mắt nhìn nướng khoai dậy bắp, đầu ngọn tre làng gió cùng hòa theo. Bây giờ có anh vừa buông cây súng, vốc nước lông ke vuốt mặt phong trần, về giữa xóm quê vòng tay mở rộng, đàn bé vui mừng quấn quýt bên chân. Bây giờ có tôi trong ngôi trường cũ, trên tay ké đậm đề bài, chẳng cần gọi tên từng người trong sổ, lớp học từ nay không vắng một ai. Trồng mây vào sâu những nẻo trời buồn, có chỉ có mình dưới xe bọc sắt, cây lúa trên từng vạt ruộng hoang hôn. Bây giờ có cha trong ngôi nhà sập, đứng giữa cho than dựng lại cột kèo. Mẹ ngước mắt nhìn nướng khoai dậy bắp, đầu ngọn tre làng gió cùng hòa theo. Bây giờ có anh vừa buông cây súng, vốc nước lông khe vuốt mặt phong trần, về giữa xóm quê vòng tay mở rộng, đàn bé vui mừng quấn quýt bên chân. Bây giờ có tôi trong ngôi trường cũ, trên tay ké đậm đề bài, chẳng cần gọi tên từng người trong sổ, lớp học từ nay không vắng một ai. Sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương ruộng hoang, nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dần đây. Quê hương tôi ấp mù Trường Sơn, trăng cao thì tiếng hò ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi tà tơi khói lửa điều tàn, hôn xóm làng ngật ngơ lầm than. Họ ơi, quê hương ơi, xa từ những ngày mộng mơ, tuổi đời xanh chia tay nhau biết trở về môi họ. Đây phương Nam lúa xanh bóng dừa uốn quanh, ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đem dân ca tiếng hò miền Trung về miền Nam cho nhau nghe những lời thở than dòng nói. Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non, ta quên đi bao tiếc thương tuổi hờn tuổi son. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta yêu thương đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh thác gửi cho người trong tiếng cười dòng khóc đầy quanh, ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đem dân ca tiếng hò miền Trung về miền Nam cho nhau nghe những lời thơ. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi.